Các thính giả thân mến, các bạn vừa cùng Nhín Xù theo dõi xong chương 10 của câu chuyện Hương Mật Tựa Khói Sương của tác giả Điện Tuyến. Tất cả những ý kiến đóng góp về cho chương trình, các bạn đừng quên gửi email về cho chúng tôi theo địa chỉ cảm xúc@y-com.vn nhé. Và bây giờ là thời gian dành cho âm nhạc. Nhím Xù xin kính chào quý thính giả và hẹn gặp lại các bạn trong những phần đọc truyện lần sau. Okay.